Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 195, Trích Tiên. Sao giới là cạm bẫy, là một cái tên là Trích Tiên cổ đại quái thai, vì chôn giết mấy trăm ngàn tu sĩ chỗ cố ý bày ra cạm bẫy. Thạch Hạo đáp được lời ít mà ý nhiều. Cạm bẫy, ý của ngươi là thiên giác nghĩ xào huyệt là giả. Chân Long Cát Cô nghe vậy trao mày, cũng không truy vấn nguồn tin tức. Thiên giác nghĩ xào huyệt cùng thiên giác nghĩ bảo thuật đều là thật. Chỉ là sớm bị Trích Tiên lấy đi mà thôi. Bất quá chúng ta nếu biết, cái kia truyền thừa chính là chúng ta. Dạng này như thế nào? Chúng ta chia binh. Linh Nhi sư tỷ 6 người thực lực hơi yếu, sao giới cũng không cần đi. Vũ Sinh, người dẫn bọn hắn mấy cái đi Tây Cố giới, tranh đoạt gốc kia Nghiệt Long thủ. Bây giờ, hơn phân nửa tu sĩ đều bị thập hung truyền thừa hấp dẫn. Để mắt tới Nghiệt Long thụ hẳn là không nhiều. Sư đệ, người đi thiên giác nghĩ xào huyệt, đi tìm một cái tên là Long Nữ cổ đại quái thai. Đưa nàng mang về, chúng ta cần lực lượng của nàng. Ta đi chặn đứng Trích Tiên, mưu đoạt hắn thiên giác nghĩ bảo thuật. Thanh Phong, ngươi cùng Nhị Mãnh, Đại Tráng 3 người cũng đi thiên giác nghĩ xào huyệt. Vòng vây Lục Quan Vương Ninh Xuyên, trong tay của hắn có Kỳ Lân bảo thuật, ngăn chặn hắn là được. Chờ ta trở về, đúng, nếu là gặp được Thạch Nghị cùng Tần Hào, nhớ kỹ nhắc nhở hai người bọn họ. Thạch Hạo giải quyết dứt khoát, trực tiếp bố trí nhiệm vụ. Trích Tiên điều không phải muốn bố cục sao? Vậy hắn liền dứt khoát mượn cục này, lại thu thập hai môn thập hung bảo thuật. Thập Quan Vương nên may mắn, hắn nắm giữ thập hung bảo thuật là Thạch Hạo đã thu nhận sử dụng qua Chân Long bảo thuật. Không phải liền hắn cũng cùng nhau chém. Tào Vũ Sinh cùng Thạch Thanh Phong hai chi nhân mã từ không gì không thể. Chân Long Cát Cô lại hết sức phiền muộn. Sư huynh, vì sao các ngươi đều có chính sự? Duy chỉ có ta không có việc gì. Thạch Hạo thầm nghĩ, đem cổ đại quái thai Long Nữ ngoặt trở về mới là đầu của ngươi các loại đại sự. Nửa huyết Long Nữ, cái này thế nhưng là có được một nửa tinh khiết chân Long huyết mạch mẫu Long. Huyết mạch mức độ đậm đặc viễn siêu yêu Long đạo môn chi chủ. Giữa thiên địa, chỉ còn lại có ngươi như thế một đầu chân Long. Vì ngươi tìm một cái thích hợp giao phối. Ân, thành hôn đối tượng dễ dàng sao? Qua cái thôn này, cũng không có cái này. Long nữ can hệ trọng đại, ngươi nhất định phải đem nàng mang về. Nếu là thực tế không làm được, giao hảo nàng cũng có thể. Ngươi có thể thích hợp lộ ra thân phận của mình. Đúng, cổ đại Long nữ tu thành tha tâm thông. Chú ý đừng để nàng thăm dò đến nội tâm của mình. Thạch Hạo cố nén ý cười, nghiêm trang giao phó. Đúng, sư huynh, có thể thấy được. Chân Long Cát Cô vẫn như cũ không hứng thú lắm. Bất quá vẫn là đem việc này đáp ứng. Nghĩ nghĩ lại nói, sư huynh như được thiên giác nghĩ bảo thuật. Cần phải cho ta mượn xem một chút. Lực cực cảnh truyền thừa, cho dù là chân long cũng 10 phần trông mà thèm. Đương nhiên, Kỳ Lân bảo thuật cũng có thể cho ngươi mượn. Hành động đi. Thạch Hạo cười to khua tay nói. Nói, đám người chia ra 4 đường, tứ tán mà đi. Sao giới, bởi vì thập hung sao huyệt mà gọi tên. Gần 1 tháng bên trong, chỉ ít có mấy trăm ngàn tu sĩ nghe tin lập tức hành động. Trùng trùng điệp điệp mà tràn vào một phương này tiểu thiên thế giới. Làm số lớn tu sĩ trải qua thiên tân vạn khổ. Sống qua vô số huyết chiến. Rốt cục thành công xâm nhập thiên giác nghĩ xào huyệt chỗ sâu nhất lúc. Dị biến đột nhiên phát sinh. Oanh, Trích Tiên bố cục 6-7 thế kinh thiên sát trận. Dựa vào thiên giác nghĩ lưu lại xuống truyền thừa nháy mắt phát động. Trong khoảnh khắc liền rảo sát chí ít mấy chục ngàn tu sĩ. Vô tận thần minh huyết nhục từ bầu trời vẩy xuống, rót vào lòng đất, đem vô ngần núi sông nhuộm đỏ. tuôn hướng một chỗ không biết nơi. Huyết tế cái nào đó chí cường thần thánh cổ khí, kinh thiên sát trận còn tại ầm ầm vận chuyển, có máu đỏ tươi mây xông lên tận trời. Mấy trăm ngàn tu sĩ cuối cùng còn sót lại không đủ 10.000 người từ sào huyệt chạy ra. Trốn, trốn, mau trốn, đây là một trận kinh thế âm mưu. Đen nghịt biển người như quá cảnh châu chấu che khuất bầu trời, trộn lẫn lấy vô tận hoảng hốt cùng khủng hoảng chi ý. Về phía chân trời trốn đi thật xa, yêu dị huyết nguyệt phía dưới, một tên rất giống Trích Tiên nam tử thần bí đi ra từ trong hư không. Ống tay áo bồng bềnh, da thịt trong suốt như ngọc, rất là tuấn mỹ, một khúc tiếng địch đưa quần hùng. Chư vị, lên đường bình an. Nam tử thần bí khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết nổi lên hiện một vòng cười ôn hòa ý. Nói, hắn lấy ra một cái trong suốt như ngọc cốt địch đặt khóe miệng. Bắt đầu thổi lên, làm thần bí mà du dương tiếng địch vang lên một khắc này. Trên bầu trời có vô số óng ánh cánh hoa vẩy xuống. Mỗi một cánh hoa rơi xuống, tất có một tôn cường giả tàn lụi. Sâu lớn sớm đã nhóm lửa thần hỏa sinh linh, hết thảy bị hóa thành huyết nhục, vĩnh viễn lưu tại mảnh này có thể xưng quỷ dị thổ địa bên trên. Là hắn, nhất định là hắn bố trí trận này kinh thiên sát cục. Ma quỷ, người chẳng lẽ liền không sợ gặp báo ứng sao? Trời xanh a, hạ xuống thần phạt, không ngừng có thần minh tại trước khi chết thê lương kêu rên nguyền rủa. Cầm địch mà đứng, chân đạp hư không nam tử thần bí thay thế, cười đến càng thêm ôn hòa. Khi nó dự định thuận thế thu hoạch cuối cùng một nhóm tu sĩ thời khắc, lại sắc mặt đột biến, bỗng dưng quay người nhìn về phía sau lưng nơi nào đó hư không. Một tên phong thần tuấn tú hoa phục nam tử, chính 10 phần thích ý xếp bằng ở một trương hư không thú ra. Chống đỡ cái cằm lẳng lặng thưởng thức biểu diễn của hắn. Coi trạng thái, tựa hồ sớm đã xin đợi đã lâu. Sách, bị người phát hiện a tương đương, thấy Trích Tiên như nam tử thần bí trông lại. Hoa phục nam tử nhiệt tình vì đó vỗ vỗ tay, thưởng thức như mở miệng tán dương. Không sai, người cái này cây sáo thổi đến không sai. Chính là không biết người thổi tiêu kỹ thuật như thế nào. Bằng hữu, ngươi lại là ai? Chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Trích Tiên nhíu mày, hắn dù không biết nói ý, nhưng cũng ẩn ẩn phát giác được cái kia ẩn tàng tại ngôn ngữ phía dưới thật sâu ác ý. Đã các hạ mở miệng muốn hỏi, như vậy, hoa phục nam tử cười thu hồi tọa hạ hư không thú ra. Tráng kiện thân thể ngạo nghễ ưỡn một cái. Tự có một cỗ bế nghệ thế gian hết thảy địch cái thế khí phách. Tên ta Thạch Hạo, giao ra thiên giác nghĩ bảo thuật, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Một đạo cao giọng cười to trùng trùng điệp điệp ở trong thiên địa vang vọng mà lên. Như vậy nói cách khác, không có đàm rồi. Đến lúc này, Trích Tiên ngược lại tâm như chỉ thủy, mỉm cười dơ lên óng ánh cốt địch. Lại lần nữa thổi lên chi kia táng thế thần âm, mảng lớn óng ánh cánh hoa như mưa rơi mà xuống, duy thủy hình tượng bên trong lại ẩn giấu đi vô tận sát cơ cùng huyết tinh. Có dấu đại khủng bố, trước đây không lâu, Trích Tiên vừa mới dùng nó chôn xuống một nhóm lại một nhóm cường đại thần minh. Tiên nhạc du dương êm tai, vô tận óng ánh cánh hoa gia tốc rơi xuống. Đều rơi vào Thạch Hạo vĩ ngạn thân thể bên trên, rót vào hắn huyết nhục bên trong. 1 giây, 2 giây, 3 giây, gì đó dị biến đều không có phát sinh. Thứ đồ gì? Loè loẹt, Thạch Hạo nháy nháy mắt, tiện tay đem đầy trời óng ánh cánh hoa xua tan. Nam nhân kia, có thể cùng bày ra kinh thế sát cục thần bí sinh linh lực chiến. Thạch Hạo, Thạch tộc Thạch Hạo. Là tội châu cổ quốc tôn kia vô thượng nhân hoàng. May mắn còn sống sinh linh đang kinh ngạc thốt lên, gọi ra thân phận của Thạch Hạo. Ha ha, xem ra ta còn thực sự là coi thường ngươi. Trích Tiên động tác bỗng nhiên trì trệ, khóe miệng cấu kết một vòng lăng lệ đường cong, tiếp tục thổi lên con kia trắng noãn như ngọc cốt địch. Khác biệt chính là tiếng địch bởi vậy trước du dương chuyển hướng gấp rút. Cùng lúc đó, hư không đột nhiên tạo nên mảng lớn gợn sóng, có đầy khắp núi đồi bóng đen lôi cuốn lấy nồng đậm chí âm khí. Phô thiên cái địa cuốn tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?